Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34. Mễ Mị xem Lưu Khải truyền biểu tình giật mình lăng, vội giải thích nói, ta không có ý gì khác, chính là chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy, ta còn không có người liên hệ phương thức đâu, hơn nữa. Ta có điểm việc nhỏ cầu ngươi hỗ trợ. Lưu Khải truyền đẩy mắt kính, lấy ra di động cùng Mễ Mị hơn nữa bạn tốt. Đăng mà một tiếng, màn hình nhảy ra một cái miêu mễ hình cái đầu tài khoản. Lưu Khải truyền ghi chú qua đi, thu hồi di động ngẩng đầu hỏi nàng. Mễ tiểu thư có cái gì phân phó, ta sẽ tận lực hỗ trợ, chưa nói tới phân phó lạp. Chính là, về sau ta khả năng sẽ phiền toái ngươi. Mễ Mị có điểm ngượng ngùng mà sờ soạng tóc, duỗi tay chỉ mặt trên. Ngươi cũng biết chúng ta đính hôn sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta ngày thường không ở hắn bên người, suy nghĩ nhiều giải hiểu biết hắn. Lưu Khải truyền nháy mắt liền minh bạch Mễ Mị ý tứ. Nguyên lai là muốn tìm hắn đương nội ứng. Xem ra, Mễ tiểu thư thật sự phi thường thích Kinh tổng đâu. Mễ tiểu thư, Kinh tổng nam nữ quan hệ phi thường đơn giản. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Lưu Khải truyền nói xong còn liệt kê ra sự thật, tới cường. Điệu chân thật tính, tổng tài rất bận. Hôm nay liền có 12 cái lớn nhỏ hội nghị. Mễ Mị giống như kinh ngạc nói. Nhiều như vậy a, hắn hảo vất vả. Về sau những việc này cũng có thể nói cho ta. Sớm biết rằng ta hôm nay liền sẽ mang mát xa nghi tới. Lưu Khải truyền. Mễ Mị đối Lưu Khải truyền cảm kích cười. Xoay người chuẩn bị đi tìm Kinh Hoàng Hiên. Lưu Khải truyền ở nàng phía sau ra tiếng gọi lại nàng. Mễ tiểu thư, Kinh tổng không thích bị giám thị. Ngươi cũng nhớ rõ mấy năm trước ở nước ngoài. Mễ Mị xoay người, nàng thấy Lưu Khải truyền nhạt nhẽo đồng tử một mảnh thanh triệt. Nàng nháy mắt hiểu ra, đây là cái nàng dao động không được người. Ai? Mễ Mị nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng đã từng mua được Kinh Hoàng Hiên bên người đồng học. Thật thời báo bị Kinh Hoàng Hiên hành tung, bị hắn phát hiện lúc sau đánh gãy chân. Kia một hồi điện thoại Việt Dương, Kinh Hoàng Hiên lạnh băng đến xương, thanh âm hơn nữa thảm gào bối cảnh âm, trở thành nguyên chủ lâu dài tới nay ác mộng. Kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian, bọn họ chi gian liên hệ thiếu đến đáng thương. Ta khi đó tuổi còn nhỏ. Từ kia lúc sau, chúng ta quan hệ xa rất nhiều. Hiện tại ta sẽ không tái giống như trước kia như vậy. Ta chính là tưởng nhiều quan tâm. Hắn Mễ Mị đối với Lưu Khải truyền đạm nhiên cười, có chút xuống dốc. Mễ Mị nói xong này phiên lời nói đem chính mình đều cảm động. Lưu bí thư trên mặt không có gì dao động, nhưng là một lát sau gật gật đầu, tươi cười chân thành. Xem ra Mễ tiểu thư xác thật trưởng thành, chúc phúc các ngươi. Uy uy uy, ngươi này một ngụm có thể tấm che nhập quan khẩu khí là chuyện như thế nào? Mễ Mị cứng đờ cùng Lưu bí thư nhìn nhau cười, xoay người lên lầu, đi Kinh Hoàng Hiên văn phòng. Gót giày có quy luật mà đạp lên bậc thang. Nàng nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến Tây Nam Phương Esmet trong phòng hội nghị một đám người ở mở họp, lập lòe phim đèn chiếu nghi bên cạnh. Nghe Nhất Lâm thường thường cúi đầu múa bút thành văn, Xuyên còn khá xinh đẹp. Mễ Mị nhìn lại người nào đó văn phòng, khoảng cách không phải giống nhau gần. Tổng tài văn phòng gỗ đỏ đại môn bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mở ra. Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng ngẩng đầu, thấy trang điểm một thân thoải mái thanh tân, Mễ Mị lắc mình vào cửa. Hôm nay như thế nào nghĩ đến ta nơi này? không có gì, nhàm chán đến xem ngươi. Mễ Mị tự giác mà đi đến nghỉ ngơi khu trên sofa ngồi xuống. Nàng phát hiện lần trước tới thảm vẫn là màu trắng gạo, lần này đổi thành màu xám nhạt. Nàng hôm nay bối cái hai vai bao. Nàng buông ba lô sau đi đến Kinh Hoàng Hiên bàn làm việc trước. Kinh Hoàng Hiên nhướng mày nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi. Ta ở ngươi nơi này đãi trong chốc lát có thể chứ? Gần nhất không có gì địa phương đi. Hảo nhàm chán, Mễ Mị nói xong lúc sau, nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Kinh Hoàng Hiên đối nàng gật gật đầu. Mễ Mị nháy mắt vui vẻ cười rộ lên. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy xảo liền nói cho ta. Mễ Mị ở Kinh Hoàng Hiên cho phép dưới ánh mắt trở lại sofa nơi đó, mở ra nàng ba lô, từ bên trong móc ra một quyển họa bổn, theo sau bắt đầu vẽ tranh. Xa xa xa, giấy bút chạm nhau ẩn ẩn phát ra quy luật thanh âm ni. Kinh Hoàng Hiên ngẩng đầu, thấy Mễ Mị ôm vở đồ họa, mặt mày buông xuống nghiêm túc không thôi. Nàng cảm ứng được hắn ánh mắt, dừng tay đốn bút. Ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng giống như nhỏ vụn cát sỏi. Đống tử hắc đen bóng bảy lóe thanh triệt thủy quang. Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn, xảo đến ngươi. Kinh Hoàng Hiên lắc đầu, theo sau cúi đầu tiếp tục xem trên bàn văn kiện. Thường thường giơ tay điện giật xem xét trong máy tính số liệu. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian tràn ngập một loại vi diệu hài hòa. Thời gian trôi đi cũng đánh không ngừng năm tháng tịnh hảo. Kinh Hoàng Hiên lần đầu tiên phát giác, hắn có thể chịu đựng làm công thời điểm có người tại bên người. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mễ Mị lâu lâu liền đến Kinh Hoàng Hiên văn phòng đợi. Lưu bí thư mua được không được, nàng cũng chỉ có thể tự mình ra trận canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết ổn định góc tường, cắm khẩn hồng kỳ không lay được. Nàng thiết bị cũng từ nhất ngay từ đầu giấy họa bổn biến thành máy tính cùng điện tử bản đều bị dọn lại đây. Đối với Mễ Mị thường xuyên dò hỏi hắn muốn đi hắn văn phòng hành vi, Kinh Hoàng Hiên cũng không ngăn cản. Hắn trơ mắt nhìn Mễ Mị thiết bị càng mang càng nhiều. Nơi này cơ hồ muốn biến thành bọn họ hai người cùng chung văn phòng. Kinh Hoàng Hiên hỏi qua nàng, ngươi ở làm thiết kế? Bởi vì Mễ Mị học chuyên nghiệp chính là thiết kế loại chuyên nghiệp. Nàng tưởng phát triển phương diện này sự nghiệp nhưng thật ra có thể lý giải. Mễ Mị chỉ gật gật đầu không chút để ý mà đáp lại. Không sai biệt lắm đi, lực chú ý tất cả tại trong tay cầm di động chung. Mắt thấy Mễ Mị thẳng ngơ ngác mà đi phía trước đi, Kinh Hoàng Hiên kéo nàng một phen sai khai chướng ngại vật. Nhíu mày nói, đi đường không cần chơi di động. Mễ Mị nghiêng đầu thoáng nhìn Kinh Hoàng Hiên không vui thần thái, ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng mà đem điện thoại thu hồi tới. Lúc này hai người đang ở đi nhà ăn trên đường, dọc theo đường đi nghênh đón không ít ánh mắt cùng thăm hỏi. Kinh tổng giữa chưa hảo, Mễ tiểu thư hảo, được đến Mễ Mị mỉm cười đáp lại. Túng thế tập đoàn công nhân nhóm ngầm giao lưu giống như mạng nhện nháy mắt khuếch tán. Lão bản nương lại tới nữa, cùng tổng tài ở đi nhà ăn trên đường, cơm hộp từ bỏ, tiệm ăn không được, công ty nhà ăn đi khởi. Nhìn đến quen thuộc trong một góc quen thuộc hai cái bóng dáng, túng thế tập đoàn công nhân đều ở yên lặng cảm khái. Cái gì thời gian gặp qua Kinh tổng bang nhân đoan mâm a? Khi nào gặp qua Kinh tổng bang nhân sát miệng a? Khi nào gặp qua Kinh tổng như vậy thường xuyên tới công ty nhà ăn a? Kinh tổng kia cau mày lại bất đắc dĩ bộ dáng, rõ ràng chính là đang nói, ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh, Mẹ tiểu thư kia giả hoạt lại hờn dỗi bộ dáng, rõ ràng chính là đang nói, ngươi này dính người sói Samani, có một số việc chịu không nổi não bổ. Ở Túng Thế tập đoàn mấy trăm công nhân hợp lực lên men hạ. Kinh Hoàng Hiên cùng mễ mị truyền thuyết ở Túng Thế tập đoàn lưu hành 180 cái phiên bản. Không có người để ý sự thật chân tướng. Bọn họ đều chỉ tin tưởng chính mình trong lòng hoàn mỹ nhất kia một cái phiên bản. Chúng ta kinh tổng này đóa cao lãnh chi hoa, rốt cuộc vẫn là bị mễ tiểu thư tháo xuống. Đương nhiên cũng có không ít người nhìn này hai người thân mật bóng dáng ghen ghét cắn đứt hàm răng. Đại bộ phận đều là một ít tự cho mình siêu phàm nữ công nhân. Hoặc là chán ghét cường cường liên hôn giai cấp cừu hận giả. Phương diện này, có một người chính là nghe nhất Lemony từ mễ mị lâu lâu liền đến Túng Thế lúc sau. Nàng liền không cơ hội gần chút nữa Kinh Hoàng Hiên bên cạnh người. Nàng đi tổng tài văn phòng bưng trà đưa nước, báo cáo công vụ, mễ mị liền ở sẽ buông trong tay đang ở làm sự. Đôi mắt cười tủm tỉm mà nhìn nàng, lại giống căn cái đinh dường như, nàng chỉ có thể việc công xử theo phép công, không có một chút biện pháp tới gần Kinh Hoàng Hiên. Nàng có thể cảm giác được Kinh Hoàng Hiên đối nàng về điểm này hứng thú đang ở dần dần biến mất. Nghe nhất Lâm đối này nóng lòng không thôi. Nàng nhìn hai người bóng dáng, không tự giác sinh ra chua xót oán hận. Nhất Lâm, ngươi ở đồng sự tầng công tác, có hay không cái gì về tổng tài cùng vị hôn thê bát quái nha? Ở bên người nàng đồng sự bát quái hỏi nàng. Nghe nhất Lâm hoàn hồn, chớp chớp mắt cười nói, mẹ tiểu thư vẫn luôn ở trong văn phòng, ta nơi nào có thể nhìn đến được đến cái gì bát quái. Trước kia vẫn luôn nghe nói mẹ tiểu thư tính tình không được tốt lắm, nàng ở đồng sự tầng không đi tìm người khác phiền toái sao? Cái này ta không phải rất rõ ràng. Ta ở thời điểm không gặp nàng phát giận. Đồng sự nhìn nghe nhất Lâm ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Nga tương đương xem ra các ngươi ở chung còn man hài hòa. Nghe nhất Lâm ở công ty trầm ổn gót chân, nhưng là vẫn luôn có chút tin đồn nhảm nhí. Không ngoài nàng một tân nhân trực tiếp hàng không đồng sự tầng, có thể bên người ở tổng tài bên người công tác. Này trong đó nói là khung điểm vấn đề tất cả mọi người đều không tin. Còn có người biết nàng là tổng tài muội muội hảo bằng hữu, cho rằng nàng có điểm tiềm quy tắc. Mong mong tỷ ngươi nói đùa. Mẹ tiểu thư loại này bối cảnh, ta cũng muốn thật cẩn thận nha. Nghe nhất Lâm đối các đồng sự cười cười. Nàng minh bạch chính mình ở công ty tình huống. Nịnh bợ cùng châm chọc đều có. Nói trắng ra là đơn giản là ghen ghét nàng không gian đại thăng chức mau. Cũng là như thế này. Trừ bỏ ngẫu nhiên toan lời nói, người khác đối đãi nàng đều nhiều ba phần nhiệt tình một phần cẩn thận. Nàng ánh mắt lại lần nữa liếc hướng bên kia ghé vào cùng nhau nói chuyện hai người. Trong lòng ẩn ẩn hạ một cái quyết định. Kinh Hoàng Hiên bên này, hắn đang xem bên người cấp giống giống ăn cơm mễ mị. Trong khoảng thời gian này hắn phá lệ mà ở nhà ăn bồi nàng ăn vài lần cơm money. Nguyên nhân là mễ mị đuổi thời gian, có rất nhiều lần hắn đều tuyển hảo bên ngoài nhà ăn. Nhưng là mễ mị cất quá sức, nói không có thời gian. Qua loa ở nhà ăn giải quyết mấy khẩu liền chạy nhanh chạy về hắn văn phòng. Kinh Hoàng Hiên đều bắt đầu hoài nghi. Này rốt cuộc là ai văn phòng? Như thế nào mễ mị thoạt nhìn so với hắn đều vội? Hôm nay cũng là mễ mị đơn giản ăn một lát đồ ăn liền vội vã trở về. Kinh Hoàng Hiên đè nặng nắng ở chính mình văn phòng tiểu phòng xếp vận động thất nấu cơm sau vận động, ta sốt ruột, lại đi 10 phút, cơm nước xong không thể lập tức nghỉ ngơi, Mễ Mị tuyệt vọng mà ở chạy bộ cơ thượng đi đường. Cái này Kinh Hoàng Hiên khuôn sáo đặc biệt nhiều. 10 phút đến, Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc phóng Mễ Mị đi. Mễ Mị thời gian vừa đến, nháy mắt chạy đến sofa nơi đó, ôm máy tính không biết ở vội chút cái gì, lại lấy ra di động soát. Kinh Hoàng Hiên nhiều ngày trôi qua như vậy, trước nay không can thiệp quá nàng làm việc. Hỏi qua nàng chỉ nói ở vội công tác. Lúc này cư nhiên phi thường tưởng vi phạm nguyên tắc mà trộm đi xem nàng đang làm gì. Nhưng mà hắn một tới gần, Mễ Mị liền đề phòng cướp giống nhau trừng mắt hắn. Ở chung thủ tục, không chuẩn cho nhau can thiệp đối phương công tác. Nơi này là ta văn phòng, là ngươi đồng ý ta lại đây, Mễ Mị ủy ủy khuất khuất mà nói. Ngươi nơi này hoàn cảnh tốt, ta ở nhà không linh cảm, cũng không địa phương đi. Hơn nữa ta bồi ngươi không hảo sao? Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Khóe miệng run rẩy bại tổ. Mễ Mị thấy Kinh Hoàng Hiên trở lại chính mình bàn làm việc. Soát di động của nàng giao diện là một cái Weibo tài khoản. Nàng đang ở soát tài khoản phía dưới bình luận, đại đại mau đổi mới, chờ không kịp chờ không kịp, tổng tài hảo xoái xoái xoái, ôi trời ơi, thích nhất loại này cô bé lọ lem chuyện xưa. Làm sao bây giờ cảm giác tổng tài có điểm điểm manh 23.333.333 đáng yêu. Tưởng, Mễ Mị một bên soát bình luận, một bên nhịn không được cười. Cái này Weibo tên gọi, ta cùng tổng tài hàng ngày. Nội dung chính là bốn cách đoạn truyện tranh, cách thiên vừa đổi mới. Chuyện xưa nam nữ vai chính là tổng tài cùng cô bé lọ lem. Tổng tài nguyên hình là Kinh Hoàng Hiên, cô bé lọ lem là chính nàng ảo tưởng. Truyền thống kịch bản tổng tài cô bé lọ lem khôi hài ấm áp hàng ngày. Hôm nay sáng vừa mới phát đổi mới, là tổng tài bồi cô bé lọ lem đi nàng trường học cũ tản bộ. Tổng tài lần đầu tiên thân hạm ăn vặt phố biểu hiện ra vô hạn khủng hoảng. Quả nhiên, vừa đổi mới, phía dưới bình luận liền hô to thiếu nữ tâm tạc nứt. Siêu tưởng uy tổng tài ăn thịt dê xuyến. Đây là Mễ Mị vì chính mình chế tạo công tác. Chuyện tranh sư, nàng đã từng bổn chuyên nghiệp là hội họa chuyên nghiệp, nguyên chủ là thiết kế chuyên nghiệp. Kỳ thật bản chất vẫn là tương thông. Nàng quyết định muốn bên người đãi ở Kinh Hoàng Hiên bên người canh phòng nghiêm ngặt lúc sau. Liền nghĩ cấp chính mình tìm điểm sự tình là money ngay sau đó nhặt lên tay già đời nghệ họa. Chuyện tranh, nhưng là chính mình họa tới họa đi lại không có gì ý tứ. Dứt khoát đăng ký Weibo đương tiểu chuyện xưa gửi đi. Cái này hệ liệt tiểu truyện tranh ngoài ý muốn được hoan nghênh. Trong khoảng thời gian ngắn nàng fan liền bạo trướng. Mỗi ngày thành ngàn thượng trăm điều bình luận thúc giục tàng cầu ngạnh moa moa. Bởi vì phong cách tinh mỹ chuyện xưa thú vị. Ở gần nhất trong một tháng lưu lượng tiêu thăng. Đã trở thành danh xứng với thực người nổi tiếng trên Internet. Trong lúc này nàng còn tiếp ba cái quảng cáo, Mễ Mị cảm giác chính mình trong lúc vô ý tìm được rồi đỉnh cao nhân sinh. Lại có yêu thích sự tình làm, lại không cần nhàm chán cả ngày nhìn chằm chằm kia hai người. Bên người liền có sẵn tư liệu sống, còn có thể phòng ngừa nam nữ chủ từ trường, ở vui vẻ bất quá. Trọng điểm là nàng hiện tại có một đám tiểu thiên sứ. Kinh Hoàng Hiên đã sắp không ở nàng quan tâm phạm money. Mễ Mị buông di động, lấy ra bàn vẽ chuẩn bị đem hôm nay hàng ngày họa xuống dưới. Hôm nay chủ yếu mục đích là phun tào Kinh Hoàng Hiên quy mau. Nhất định phải sau khi ăn xong vận động, Nàng chính họa tâm tình kích động, đặt ở bên cạnh người di động ra tới chấn động. Mễ Mị buông bàn vẽ, phát hiện tin tức là Thu Viện Á phát. Thu Viện Á, Mễ bảo bối, này cuối tuần ta chuẩn bị khai cái hải đảo bò thể. Thu Viện Á, Kinh Hồng Phỉ cùng nàng tiểu bạn trai cũng đi. Mễ Mị, 0.0, lợi hại Thu Viện Á, còn có lợi hại hơn đâu. Biết ta đem ai kêu tới sao? Thu Viện Á, nàng cái kia khuê mật, Nghe Nhất Lâm, Phúc. Mễ Mị nhìn đến nơi này thiếu chút nữa cả kinh ném xuống di động. Thu Viện Á rốt cuộc có cái gì thần thông có thể cùng Nghe Nhất Lâm đáp thượng tuyến? Mễ Mị, 666.666.666. Sao lại thế này? JPG, Thu Viện Á, Kinh Hồng Phỉ cùng Tân Giai Cỏ chơi đến hảo, cho nên Tân Giai Cỏ cùng Nghe Nhất Lâm quan hệ cũng không tồi. Ta cùng các nàng nói tính toán lộng cái hải đảo bò thể. Ta có huynh đệ gần nhất tưởng yêu đương, mang lên mấy cái độc thân tiểu tỉ muội, đại gia cùng nhau chơi một cái cuối tuần, có thể thành tắc thành, không thành còn có thể đương bằng hữu nha. Mễ Mị, Thu Thu ngươi thật là lợi hại. Kinh Hồng Phỉ cư nhiên đồng ý. Thu Viện Á, nàng thoạt nhìn đối Nghe Nhất Lâm cùng tiểu bạn trai phi thường tự tin. Hơn nữa ta không nói cho các nàng ngươi cũng phải đi. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ngươi thuyết phục Kinh Hoàng Hiên, lặng lẽ mang lên hắn, đến lúc đó làm đại gia chấn động. Thu Viện Á, ngươi cùng lão Kinh là đặc biệt khách quý. Ha ha ha ha ha ha, bổng không bổng. Thu Viện Á mời ngươi gia nhập Hải Đảo Thịnh Yến mưu đồ bí mật tiểu tổ group chat. Thu Viện Á, Mị Mị tương đương mang lên ngươi lão Kinh tới Lãng Phương Kỳ. Mị Mị tương đương mang lên ngươi lão Kinh tới Lãng Bằng Hữu một. Mị Mị tương đương mang lên ngươi lão Kinh tới Lãng. Mễ Mị click mở group chat người, phát hiện có 5 cá nhân. Không sai biệt lắm. Tình huống như thế nào? Không sai biệt lắm, đã bị thỉnh ra group chat. Phương Kỳ khụ, ngượng ngùng, không cẩn thận đem hắn kéo vào tới. Thu Viện Á, chúng ta mục tiêu là cái gì? Thu Viện Á, làm sự. Phương Kỳ, làm sự. Bằng hữu một, làm sự. Mễ Mị, làm sự. Mễ Mị OS, nhóm người này e sợ cho thiên hạ không loạn người thật là quá tuyệt vời. Ngồi ở lão bản ghế, Kinh Hoàng Hiên cảm nhận được một trận hàn khí, nhịn không được dương mắt nhìn nhìn cửa sổ. Khởi Phong, Nghe Nhất Lâm ở ăn xong cơm trưa sau, không có cùng nữ các đồng sự cùng đi nghỉ trưa, mà là một mình tìm được công ty bên cạnh một góc, ngồi ở mềm trên sofa nhìn cửa sổ hạ đi qua dòng xe cộ, lâm vào trầm tư. Nghe Nhất Lâm, giữa trưa hảo, thỉnh ngươi uống sữa chua. Một vị nam đồng sự cầm sữa chua đến bên người nàng, nhẹ nhàng phóng tới nàng trước mặt. A, ngươi quá khách khí, cảm ơn hảo ý của ngươi. Quá ngượng ngùng, Nghe Nhất Lâm đứng dậy đối với trước mắt nam đồng sự nhẹ nhàng thoái thác, đầy mặt thanh triệt lại thụ sủng nhược Kinh tươi cười, giống như là mới vừa vào chức chưa ngượng ngùng tiểu nữ hài. Không có việc gì, không có việc gì, vừa lúc ta mua nhiều một lọ sữa chua đừng để ý. Cái kia, về sau có cái gì yêu cầu có thể tìm ta hỗ trợ. Tất cả mọi người đều là đồng sự sao? Ha ha, ta liền không quấy rầy ngươi, ta đi rồi. Nam đồng sự đem sữa chua đặt ở pha lê trên bàn, bô bô nói một hồi, gãi đầu vẻ mặt hưng phấn ngượng ngùng mà lâng lâng tránh ra. Nghe Nhất Lâm nhìn theo nam đồng sự rời đi, tươi cười dần dần thu liễm cho đến bình tĩnh. Nàng một lần nữa ở mềm trên sofa ngồi xuống, nhìn trên bàn sữa chua, Một lát sau cầm lấy di động. Uy, Giai Cỏ, ta là Nghe Nhất Lemony, ngươi nói cái kia tụ hội. Ta xác định cuối tuần không có việc gì, có thể tham gia. Cảm ơn ngươi nghĩ ta đâu, Nghe Nhất Lâm cắt đứt điện thoại. Nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu con kiến xe cẩu thật sâu bật hơi. Tuy rằng đem Kinh Hồng Phỉ khuyên lại, nhưng là nàng đối chính mình đã có cảnh giác. Hy vọng lần này hải đảo hành trình có thể đánh mất nàng khúc mắc. Rốt cuộc nàng là Kinh Hoàng Hiên muội muội, có một số việc còn cần nàng giúp đỡ. Như vậy nghĩ, nàng lại lần nữa click mở di động. Lần này bát thông chính là tư niên điện thoại. Hết chương.